Tạo hóa tiên đế, chương 47, tử diệp huyết xâm, góc truyện audio.com. Linh dược tam phẩm, sinh trưởng ở trong nham tương, được địa khí tẩm bổ, trăm năm sinh một lá, 10 diệp là trạng thái thành thục. Tử diệp có thể bổ huyết ích khí, luyện tạng tôi thể, huyết nhân sâm có thể luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, thoát thai hoán cốt, cải tạo kinh mạch. Khương Tư Nam chứng kiến 9 phiến lá của tử diệp huyết sâm này, còn có một mảnh chồi chưa hình thành, nói cách khác gốc linh dược này đã sinh trưởng hơn 900 năm, có lẽ tiếp qua vài năm có thể hoàn toàn thành thục. Khương Tư Nam ở Đại Hoang Sơn thăm dò hơn 10 ngày, ngay cả bóng dáng của linh dược nhị phẩm cũng không có chứng kiến, chớ nói chi là linh dược tam phẩm chân quý như thế rồi. Nhưng mà để cho hắn kích động nhất chính là 4 chữ. Cải tạo kinh mạch kia. Nếu như có thể luyện chế ra sinh sinh tạo hóa đan, đây chính là ý nghĩa đại ca Khương Vân Thiên có khả năng đứng lên, cái này như thế nào không cho hắn kích động. Nhưng mà Khương Tư Nam không có sốt ruột tiến lên, mà vô cùng cẩn thận quan sát bốn phía, cái gọi là trời sinh linh dược tất có thần cầm dị thú thủ hộ, hắn không tin gốc tử diệp huyết sâm này có thể bình yên vô sự sinh trưởng hơn 900 năm. Tại đó, ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, đồng tử phóng đại, ra đầu lập tức run lên, nhịn không được quay người muốn chạy trốn. Ở trong nham tương hồ, bỗng nhiên có một quái điểu vô cùng khổng lồ hiện ra, lớn hơn tiểu bạch vài lần, hai cánh mở rộng, phô thiên cái địa, uy áp vô cùng cường đại. Tiếu tiếu, một tiếng kêu to bén nhọn vang vọng trời cao, xuyên kim liệt thạch có chứa một loại xuyên thấu vô cùng đáng sợ, để cho lỗ tai của Khương Tư Nam ẩn ẩn đau nhức. Con quái điểu từ trong nham tương hồ đứng lên, thân dài chừng 7-8 mét, dương cánh 15 đến 16 mét, toàn thân đỏ thẫm, nhan sắc cùng nham tương hồ giống như đúc, vừa rồi trốn ở trong nham tương hồ thiếu chút nữa đã lừa gạt được Khương Tư Nam. Nó như một hùng ưng, cánh chim vô cùng tươi đẹp, tản ra hỏa diễm vô cùng nóng bỏng, miệng ưng như lưỡi câu, phát ra xích sắc sáng bóng, sắc bén, nhất là một đôi ưng chảo, vô cùng khiếp người, hàn quang lăng liệt kiên hơn thiết thạch. Hai cánh bãi xuống, chung quanh cuồng phong đột khởi, cát bay đá chạy, vô số nham thạch nát bấy, huyết khí như cầu vồng, ánh mắt lạnh lùng mà khát máu, cho người cảm giác áp bách rất mạnh. Xích diễm tước hoang thú cường đại có thể phun lửa. Khương Tư Nam lập tức liền nhận ra quái điều này. Hơn nữa khí tức của xích diễm tước ít nhất cũng là hoàng thú ngũ phẩm, nói không chừng còn rất cao, tiên thiên tông sư ở trước mặt nó cũng phải nuốt hận, tâm của Khương Tư Nam trầm xuống. Ở trong tay hoang thú cường hãn như vậy muốn cướp lấy linh dược không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng Khương Tư Nam vừa nghĩ tới đan thư giới thiệu về sinh sinh tạo hóa đan, nghĩ đến thần hiệu cải tạo kinh mạch, hắn cắn răng một cái âm thầm nói. Ta cũng không tin ngươi một mực đứng ở trong sào huyệt không đi ra kiếm ăn. Khương Tư Nam hạ quyết tâm nhất định phải đạt được tử diệp huyết sâm, đây là chủ tài của sinh sinh tạo hóa đan, nếu xích diễm tước này nhịn không được nuốt xuống, mình lại đi đâu tìm một cây linh dược như vậy. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đã gặp vậy thì tuyệt đối không thể buông tha. Khương Tư Nam sờ lên tiểu bạch có chút sao động bất an, lặng lẽ núp ở đằng sau cự thạch không dám làm ra một chút động tĩnh. Ba canh giờ đi qua, đang, góc truyện audio.com, lúc Khương Tư Nam cùng tiểu bạch có chút sốt ruột, xích diễm tước kêu to, hơn nữa lúc này đây thân thể nó tung bay, phóng lên trời, cũng không lâu lắm, thân thể màu hồng đỏ thẫm liền biến mất ở trên bầu trời. Cơ hội tốt, tinh thần Khương Tư Nam chấn động, lập tức từ sau cự thạch nhảy ra ngoài, đột nhiên chạy vội về phía nham tương hồ. Thời gian giành giật từng giây, hắn nhất định phải mau chóng đạt được tử diệp huyết sâm, bằng không thì bị xích diễm tước phát hiện, tuyệt đối là kết cục hữu tử vô sinh. Càng đến gần nham tương hồ càng cảm giác nóng bỏng khó nhịn. Khương Tư Nam từ chung quanh ôm lấy mấy khối thạch đầu cực lớn, bỏ vào trong nham tương hồ, sau đó thân thể mượn lực tung cao, liền đi tới trước mặt tử diệp huyết sâm. Nham thạch dưới chân cùng nham tương gặp nhau, bắt đầu bị địa hỏa trong nham thạch thiêu đốt, vậy mà từng điểm bắt đầu trầm xuống. Khương Tư Nam một chút cũng không dám chậm trễ, cẩn thận từng ly từng tí nắm lên tử diệp huyết sâm, vận dụng một loại xảo lực đem cả gốc rút ra. Rễ cây của tử diệp huyết sâm vậy mà cũng đỏ thẫm, như mạch máu, hấp thu linh khí hỏa thuộc tính trong nham tương, bảo trì sinh cơ bản thân. Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, thần hồn khẽ động liền thu tử diệp huyết sâm vào trong huyền hoàng không gian, sau đó thân hình đột nhiên bắn lên, thi triển phong lôi bộ, lập tức liền rơi ra ngoài nham tương hồ. Mà nham thạch hắn để vào nham tương hồ, lập tức không chịu nổi địa hỏa rừng rực chia 5 x 7, dung nhập vào trong nham tương. Địa hỏa nham tương thật bá đạo, xích diễm tước kia lại dám ở bên trong tắm dừa. Nội tâm Khương Tư Nam sợ hãi thán phục một tiếng. Nhưng mà bỗng nhiên tầm đó, lông mày hắn có chút nhíu lại, không biết là vì không có hoàn toàn thành thục, hay là vì cái gì, sau khi tử diệp huyết sâm ly khai nham tương hồ, vậy mà có một chút héo rút. Ta có thể thu những nham tương này vào trong huyền hoàng không gian hay không?